Hồ Ly Trùng Sinh, chương 59, ngoại truyện, góc truyện audio.com. Về Tennet rất lâu trước kia, ông đàn trẻ ngạc nhiên, mình à, mình đang làm gì? Bà đàn trẻ, chừng, ông không mở to mắt ra mà nhìn hả, cho đàn hoàng ăn chứ gì? Nam thanh niên họ đàn, lau mồ hôi, cái này thì tôi có thấy, nhưng mà mình, ơi, hình như con nít 4 tháng mỗi ngày chỉ được ăn một lòng đỏ trứng. Thôi, không phải buổi sáng mình cho con ăn rồi sao? Nữ thanh niên họ đàn ấm ức, ông nghĩ tôi không biết chắc, tôi vừa định lột trứng, ăn, nhưng con cứ đòi mãi không biết làm thế nào. Nam thanh niên, họ đàn, lấy lòng, thì ra là như vậy, con gái của chúng ta thích ăn lòng, đỏ trứng như vậy thì sau này cứ gọi con là tiểu đàn hoàng được không? Rồi đặt tên con tương tự là được, vì thế từ nay về sau đàn hoàng Tô được đặt một cái tên Diong Diong rất có thần. Tô Đan Hoàng, vì thế sau này đàn hoàng Tô chỉ cho phép người khác gọi mình là đàn hoàng. Tô mà chết cũng không chịu khai tên thật của mình là Tô Đan Hoàng. Ngoại truyện thứ hai, vẫn là về tên, rất lâu về sau. Đàn hoàng Tô, chọt, sao anh không để em gọi tên anh vậy? Tử phủ đế quân, sờ cằm, nàng bảo tử, đàn hoàng Tô, đúng vậy, cưới nhau rồi mà còn gọi là tử phủ đế quân, ngốc chết đi. Tử phủ đế quân, sờ cằm, nàng nói cũng phải, sau này nàng gọi ta là tử Úc đi. Tử phủ đế quân, bổ sung, ta cũng không gọi nàng là đàn hoàng Tô nữa, gọi ảnh tịch. Đàn hoàng Tô, quên đi, em cứ gọi anh là tử phủ đế quân. Kết luận, không phải chỉ có duy nhất đàn hoàng Tô không thể chấp nhận được cái sự khoa trương màu mè trong tên họ. Ngoại truyện thứ ba, về bảo mẫu, không phải trước đây cũng không phải sau này. Hoắc Niệm Ly từ thần phủ có một đống người sờ sờ ra đó mắc mớ gì kêu ta làm bảo mẫu cho tên ma đầu kia. Tử phủ đế quân, trong tử thần phủ chỉ có ngươi là phụ nữ. Hoắc Niệm Ly, chỉ đàn hoàng Tô, chẳng lẽ bà không phải phụ nữ? Đàn hoàng Tô, mặt không thay đổi, đối với một em bé xuyên không như vậy. Ta thiệt không thể chấp nhận được, mặc dù ta là mẹ ruột nó. Hoắc Niệm Ly, Hoắc Niệm Ly, thế bà đàn đâu? Tử Tam, hả hê khi người khác gặp họa. Hai năm nay bà đàn với ông đàn, THX đi du lịch, đi qua đi lại mấy chỗ tiên giới, Phật giới, núi lục. Loan, sao có thời giờ chăm cháu? Hoắc Niệm Ly, chừng chừng, thế vợ ngươi đâu? Tử Tam, cô nói Tiểu Vũ hả? Hoắc Niệm Ly, thế ngươi có mấy vợ? Đàn hoàng Tô, thông cảm, ngươi không biết sao, có bầu rồi. Hoắc Niệm Ly, đàn sinh, cười tà mỉ, em hãy chấp nhận số phận đi, nhất định em là người của tôi, không chạy thoát được đâu. Hoắc Niệm Ly tê tê cứu tôi không thích phúc hắc. Tôi không thích chơi trò dưỡng thai nhà. Ngoại truyện thứ tư, về BMW, sinh con trước động phòng sau. Tình yêu tìm máy nhắn tin, chỉ vào ngao bại từ trên trời giáng xuống, hoảng hốt. Ngươi là ai? Ngao bại, mặt vô cảm, là bảo mã của cô, mời ký nhận. Tình yêu tìm máy nhắn tin, ngươi. Sao ngươi là BMW được, ngươi rõ ràng là Sota, theo ta làm chi? Ngao bại, biến thân, bạch long mã. Trong mắt tình yêu tìm máy nhắn tin rớt ra, tình yêu tìm máy nhắn tin, hít sâu, bình tĩnh, làm ơn chuyển lời tới nhà cung cấp, ta muốn bảo mã có 4 cái bánh xe ấy. Ngao bại, mặt vô cảm, trên hóa đơn không ghi, không thể đổi mới, tình yêu tìm máy nhắn tin, vậy ta không cần được không? Ngao bại, mặt vô cảm, hàng đã nhận miễn trả lại, tình yêu tìm máy nhắn tin, hoàn, khách trương.